Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 35, chuyên trị đủ loại không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ chỉ huy, đây là giám sát tổ, mục tiêu cùng người khác có giao lưu, là một gã quân nhân. Báo cáo, hoàn toàn không nghe thấy đều nói thứ gì, CMN. Một chiếc cải tiến cỗ xe bên trong, hai cái phụ trách giám thị Vương Á Đông đặc công, bây giờ trợn to trong mắt. Chó đốm, đã xảy ra tình huống gì? Bị điểm danh đặc công, hắn nuốt nước miếng một cái sau đó, khó nhọc nói. Báo cáo ôn tổng, cái kia quân nhân một cước đem mục tiêu đá bay. Mục tiêu thụ thương xin chỉ thị. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Đơn giản làm loạn, các ngươi chết cho ta chết, nhìn chăm chú vào ta lập tức chạy tới. Lại nói bọn hắn không có nhìn lầm, đang gây hấn với không có kết quả, mưu đồ sau khi thất bại, Lâm Phong chỉ có thể lựa chọn động thủ trước. Không ra tay thì thôi, ra tay liền đả thương người. Lâm Phong chạy lấy đà tại Vương Á Đông có chuẩn bị dưới tình huống thật cao nhảy lên đá nghiêng. Cách đấu chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng nhanh như lôi đình điện thiểm. Dù cho có chuẩn bị, Vương Á Đông cũng không thể tránh thoát đi, vẻn vẹn tới kịp đưa tay đón đỡ. Phanh, két, chân cùng cánh tay tiếp xúc thân mật, Vương Á Đông cái kia 180 cân thể trọng không bị khống chế bay lên, ngã xuống tại 2 mét bên ngoài. Cùng lúc đó, lâu ngày không gặp lại toàn tâm đau đớn giống vậy thẳng đến đại não. Nằm ngửa trên mặt đất, Vương Á Đông phản ứng đầu tiên, cánh tay phải bẻ gãy. Người thứ hai phản ứng, mình là ai, mình ở đâu, xảy ra chuyện gì? Phi tinh nhuệ lính đánh thuê chỉ thực lực này. Lâm Phong đi lên trước không để ý dãy dụa nhớ tới Vương Á Đông, chân to đạp ở hắn ngực khắp khuôn mặt đầy khinh thường. Đơn giản không chịu nổi một kích, ngươi là sống thế nào cho tới hôm nay? Vương Á Đông chừng một đôi âm ngoan con mắt tử vong ngưng thị Lâm Phong. Nói cái gì, bị người ta một chiêu ok là sự thật, muốn giải thích gì đây? Đương nhiên hắn cũng vô cùng nghi hoặc, bây giờ quân giải phóng tân binh thật không ngờ lợi hại sao? Chính mình thực lực gì, hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù đi qua mấy năm an nhàn có chỗ thoái hóa, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tương đề tịnh luận. Hết thảy chỉ có thể nói rõ, không phải hắn lạt kê, mà là trước mắt quân nhân quá mạnh. Không nói lời nào, Lâm Phong như cũng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão tử chuyên trị đủ loại không phục, ngươi nha cũng không thể ngoại lệ. Nói tới đây, chân to bắt đầu kéo dài dùng sức dẫm ép. Từ từ, Vương Á Đông sắc mặt bắt đầu chướng hồng, cái trán dày đặc mồ hôi, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Người bình thường cực hạn sức mạnh, lại là tim vị trí, dù ai đều chịu không được. Quả nhiên, không có kiên trì một phút, Vương Á Đông mở miệng nói chuyện, lại chống đỡ xuống sẽ chết. Ngươi muốn giết chết ta sao? Người nhà suy nghĩ nhiều, chùy một trận có thể không có gì, nếu như giết chết nhất định sẽ có phiền phức, Lâm Phong cũng không có ngu như vậy. Cảm thụ Thái Sơn một dạng trọng lượng cuối cùng rời đi thân thể của mình, Vương Á Đông tham luyến hô hấp không khí. Trước đó chưa bao giờ phát giác không khí là như thế chi mới mẻ. Thực sự cầu thị, trong một phút ngắn ngủi, Vương Á Đông giống như ngâm nước bị vừa vớt đi ra một dạng, toàn thân quần áo đều thấm ướt. Kinh khủng, hắn sức mạnh như thế nào cường đại như vậy? Sớm biết bây giờ, hắn nhất định trốn xa xa, tuyệt đối không trêu chọc Lâm Hiểu Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương tuy tốt nhưng cùng mạng nhỏ so ra, đơn giản không có ý nghĩa. Vương Á Đông, ngươi nghe ta, mặc kệ ngươi trước đó như thế nào, ở trong nước ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật. Lâm Phong ánh mắt bộc phát hào quang, đừng bị ta phát hiện ngươi ở đây quốc nội làm ác, bằng không ngươi sẽ lãnh ngộ chết thảm hai chữ trung cực hàm nghĩa. Một câu cuối cùng, về sau không nên xuất hiện tại nữ nhân ta bên cạnh, không nghe khuyên bảo kết quả ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Nói xong quay người, hoàn toàn coi như không có chuyện này cùng người kia. Đến nỗi tiếp tục rất khác, nhất kích ok, hơn nữa thụ thương không nhẹ, cảnh cáo mục đích đã đạt đến. Nếu như còn có lần sau, như vậy không có gì đáng nói, nhưng hắn lặng yên biến mất ở trên địa cầu. Đối với một cái hai tay đã từng dính đầy máu tanh phía trước lính đánh thuê, không tồn tại người nào đạo cùng thương hại. Qua, binh ca ca ngươi quá man, Lâm Phong mới vừa anh tư, đều bị Đặng Mai nhìn ở trong mắt, vui vẻ ở trong lòng. Nói như thế nào đây, Đặng Mai ưa thích bề ngoài tục tằng nam nhân, không thích nương pháo. Mà Lâm Phong vừa mới thần võ bá khí, vô cùng nam nhân, hơn nữa nhan trị không kém, một mặt cương nghị, quả thực là nàng trong lý tưởng bạch mã. Chỉ tiếc nam nhân tốt hoa rơi khuê mật trong chén. Phong ca ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì, có chuyện là con chó kia. Quay người phát hiện, Vương Á Đông đã lên một chiếc xe taxi, đến nỗi đi nơi nào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được. Phong ca ngươi thật lợi hại, phía trước ngươi như thế nào một chút cũng không cùng ta nói nha. Ha ha, trước đây mình cũng không có lợi hại như vậy, nói lông gà. Đi, chúng ta về nhà, ta để cho ngươi lĩnh giáo lợi hại hơn. Về nhà làm gì, Lâm Hiểu Hiểu lòng dạ biết rõ, lại không có bất luận cái gì ý cự tuyệt. Bởi vì nơi đó cũng là nhà của nàng cũng vô cùng nghĩ. Ta cũng muốn đi. Đặng Mai giật nảy mình, hiện lộ rõ ràng sự tồn tại của nàng. Nhưng mà Lâm Phong lại vô cùng im lặng, làm người không thể quá trình rào kim, ngươi đi làm gì? Xem biểu diễn sao, đơn giản không biết mùi vị. Có mấy lời, Lâm Hiểu Hiểu không tiện nói, ác nhân chỉ có thể Lâm Phong tới làm. Đặng Mai đúng không, ta và Hiểu Hiểu về nhà có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm, ngươi đi theo không tiện, lần sau đi. Đừng A Binh ca ca, Đặng Mai mị nhãn một phen. Tất cả mọi người là người trưởng thành, các ngươi làm các ngươi, cũng không thể một mực làm A ta chờ các ngươi. Bây giờ nữ sinh, đều như vậy dũng mãnh sao? Lâm Phong có loại cảm giác chính hắn rời đi không phải 4 tháng, mà là 4 năm. Cách chương.